Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, Plotman thuộc sở hữu. Plotman không khỏi ngẩng đầu hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy nhất nam lưỡng nữ từ đằng xa từ từ hướng bọn họ đi tới. Dẫn đầu nam tử vẻ mặt ánh mặt trời nụ cười đang quan sát nó. Điều này làm cho Plotman nhịn không được đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Hấp, Vandemon đại vương, nam tử kia chính là đem nữ vương mang đi nam tử. Pico Diamond xem tinh tường ngày diện mục phía sau. Kinh hồn táng đảm đối với Vandemon nói rằng, lần kia nhưng là ánh tượng sinh khác a. Cứ nhiên hai người xông vào hấp huyết ma bảo. Đi thời điểm lại còn nghênh ngang bắt cóc nữ Vandemon. Cái gì? Vandemon nghe được Pico Diamond lời nói cả kinh. Vội vã quay đầu nhìn về phía Valos lớn tiếng hỏi, là ngươi mang đi nữ Vandemon sao? Ân, có vấn đề gì? Valos nhìn trước mắt mang mặt nạ màu đỏ Vandemon nụ cười nhạt nhòa nói. Có vấn đề gì? Hành, người đi chết đi cho ta. Dạ ma phi tập kích Vandemon nhưng là hận chết Valos. Nếu như không phải Valos, Vandemon khả năng đã đi hoàn thành nó vậy muốn thống trị thế giới dã tâm. Có thể Valos đến để nữ Vandemon chạy theo. Điều này làm cho hắn kế hoạch đợi chừng 7-8 năm mới bắt đầu. Cho nên nói cử nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Cũng không nói gì lời nói nhảm. Trực tiếp phóng xuất rất nhiều biên bức đối với Valos tiến hành công kích. Valos nhìn đánh tới biên bức chỉ là nhẹ giọng cười cười. Thân thể liên chuyển né tránh Vandemon công kích rồi nói ra, không cần vừa thấy mặt đã đấu võ a. Tốt xấu chúng ta cũng là bạn tri kỷ đã lâu không phải sao? Chấm ngoặc kép, người nào với ngươi bạn tri kỷ đã lâu? Ta hận không thể sớm điểm sát ngươi. Cứ nhiên phá hư ta kế hoạch, mang đi nữ Vandemon. Chấm ngoặc kép, Vandemon xem một kích không trúng cắn răng nghiến lợi đối với Valos nói rằng. Nói xong lần nữa một cái dạ ma phi đối với Valos công tới. Thôn phệ trùng động Valos nhưng là đối với Vandemon công kích đã sớm quen thuộc. Ở hiện thực giờ quốc tế Valos còn là hoàn toàn thể thực lực thời điểm. Là hắn có thể đối mặt có ultimate thể thực lực nữ Vandemon. Chớ đừng nói chi là bây giờ là ultimate thể thực lực. Không lọt vào mắt Vandemon tập kích tới biên bước. Giơ tay lên nhẹ nhàng ở trên hư không một điểm. Nhất thời một cái tiểu hình không gian trùng động xuất hiện tại trước mặt hắn. Đánh tới biên bức giống như là ở xếp hàng vậy chen lấn hướng trong trùng động mặt chạy đi. Ghê tởm, Vandemon thầm mắng một tiếng. Đồng thời từ dưới nón lá phóng xuất tượng biên bức một dạng bóng dáng. Rất nhanh hướng Valos công kích đi qua. Phá, Vandemon chiêu thức này là rất lợi hại. Miễn là bóng dáng đụng tới dưới địch nhân cũng sẽ bị nó hoàn toàn hóa đá. Có thể Valos đối với Vandemon chiêu thức quá quen thuộc. Quen thuộc đến Valos mình cũng có thể sử dụng trong cơ thể dục vọng thần lực đi bắt trước Vandemon. Chiêu thức, nói cách khác Valos hết toàn bộ biết Vandemon chiêu thức nhược điểm chỗ. Hắn giơ tay ở biên bức bóng dáng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời biên bức bóng dáng biến mất vô ảnh vô tung. Vandemon xanh cả mặt nhìn Valos chỉ đơn giản như vậy một cái liền để chính mình công kích hoàn. Toàn vô hiệu, trong nháy mắt dùng từ huyết dịch tạo thành roi ra hướng Valos quất đánh tới. Vandemon, người chính là đàng hoàng một chút. Chấm ngoặc kép, Valos giơ tay lên trực tiếp bắt lại huyết dịch trường tiên quăng về phía nơi khác lãnh đạm nói. Thành thật, người có tư cách này để cho ta đàng hoàng một chút sao? Nói xong liều lĩnh hướng Valos lần lượt quất động trong tay huyết roi. Thực lực của ngươi, đều ta tới nói còn chưa đáng kể. Khuyến ngươi hay là trở về nhiều hơn để thăng chút thực lực tới tìm ta nữa. Chấm ngoặc kép, nói xong trực tiếp hướng Vandemon thi triển uy áp. Muốn không phải xem ở nữ Vandemon mặt mũi của Valos sớm chỉ một lần tính đem giải quyết. Nơi nào còn có thể khiến nó lớn lối như thế. Thuộc về ultimate thể uy áp trực tiếp đè Vandemon không thở nổi. Trong mắt phẫn hận trừng mắt một cái Valos nói rằng, ngươi đến cùng quá tới làm cái gì? Nhục nhã ta sao? Vì nó mà đến, chấm ngoặc kép. Valos khẽ cười tiếng. Vì Vamdemon mà đến. Nó có mặt mũi lớn như vậy. Nó còn chưa đủ tư cách. Valos giơ tay lên lấy một bên Plotman bình thản nói rằng. Vamdemon sắc mặt tái xanh. Tên hỗn đản này lại tới phá hư chính mình kế hoạch. Có thể tưởng tượng đến hai người con ở giữa chênh lệch, quay đầu đối với Pico Diamond nói rằng. Chúng ta đi. Chấm ngoặc kép. Nói xong trực tiếp bay lên trời. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Valos chứng kiến Pico Diamond trong tay nắm hai kiện đồ vật đột nhiên mở miệng nói. Thì thế nào? Chấm ngoặc kép. Vamdemon nhanh nổ tung. Tuy là đánh không lại Valos. Có thể nó cũng không phải mặc cho người khi dễ. Không có nói chuyện với ngươi. Chấm ngoặc kép. Valos nhàn nhạt nhìn Vamdemon, ngược lại đối với Pico Diamond nói rằng, đem trong tay ngươi hai kiện đồ vật lưu lại. Các ngươi liền có thể đi. Chấm ngoặc kép. Hành. Pico Diamond đồ đạc cho hắn. Vamdemon sắp tức đến bể phổi rồi. Không có nói chuyện với chính mình, tại sao phải xem cùng với chính mình? Rõ ràng là xem chính mình chê cười. Hơn nữa, phá hủy chính mình hai lần kế hoạch. Lần sau gặp lại nhất định phải nghĩ biện pháp giết cái này hỗn đàn. Nghĩ tới đây Vamdemon vung tay lên, đi. Chấm ngoặc kép. Plotman nhìn tới vậy vội vã đi vậy vội vã Vamdemon. Lại quay đầu nhìn về phía đang đánh giá cùng với chính mình Valos, nhất thời lại khẩn trương lên. Vừa rồi Valos cùng Vamdemon theo như lời nói nó đều nghe được. Hai cái này nhân vật lợi hại như thế cũng là vì tìm chính mình. Tự có cái gì bất đồng sao? Plotman bắt đầu củ kết. Đi theo ta đi. Valos nhìn tâm thần bất định bất an Plotman khẽ cười nhàng nói. Plotman bất vi sở động. Cảnh giác nhìn Valos. Tựa như Valos một có động tác. Nó liền sẽ lập tức phát sinh công kích một dạng. Bielzer nữ thú ở Valos phía sau nhìn Plotman cảnh giác dáng dấp. Cười to tiếng hướng Plotman đi tới. Valos lời mới vừa nói biểu tình hoàn toàn giống như là một cái lừa gái tiểu bằng hữu quái thúc thúc. Một dạng, Bielzer nữ thú đứng ở Plotman trước người nói rằng, theo chúng ta đi à. Chúng ta mang ngươi tới tìm của ngươi đồng bạn. Chấm ngoặc kép, đồng bạn, các ngươi biết nàng là người nào? Plotman không phải minh bạch hôm nay đây là thế nào? Nhiều người như vậy biết lai lịch của nó cùng đồng bạn sự tình. Mà chính nó lại tuyệt không biết. Ân, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi tìm nàng. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú nhìn mê hoặc Plotman tiếp tục mở miệng nói rằng. Plotman do dự một chút gật đầu. Tâm lý cũng rất là bi ai. Không phải cùng trước mắt ba người đi thì có thể làm gì? Đánh lại đánh không lại. Chạy, không cần suy nghĩ. Nhất định là trốn không thoát. Con hy vọng bọn họ sẽ không lừa gạt mình a. Nhìn Plotman gật đầu, Valos khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tương lai an nguy mần cuối cùng cũng đến tay. Bất quá hiện tại quá non nớt. Phải nghĩ biện pháp khiến nó tiến hóa mới là. Ít nhất phải ở nguyên tắc Vamdemon tiến nhập hiện thực thế giới phía trước. Khiến nó tiến hóa thành Teumon. Vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.